Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, hủy diệt Bá Vương tập đoàn. Trương Lam rốt cuộc minh bạch, mình cuốn vào tuyệt đối không phải cái gì đơn giản hợp tác thất bại. Một phương tập đoàn vì lợi ích hại toàn cầu sự kiện, mà là một nữ nhân báo thù, ai có thể nghĩ tới? Hera dùng 10 năm biên chế ra trọn vẹn báo thù kế hoạch. Quay chung quanh liền là Cổ Hiên đã từng độc hại trượng phu nàng ân oán. Cái gì hạt nhân mạch xung vũ khí, cũng bất quá là dùng đến dẫn Cổ Hiên mắc câu mồi câu. Hera cho tới bây giờ dùng đều là giả mồi, chân chính một mực tại khai thác là một món tên là thần phạt tia laser ma trận pháo. Từ nhiều đến 36.000 môn laser máy phát ma trận tạo thành. Toàn hiệu chuyển vận lúc, có thể sáng tạo ra đường kính đạt 500 mét thiêu đốt hình tia sáng. Nhân loại sử thượng sáng tạo ra hết thảy phòng ngự thể đều không thể chống cự loại này tia sáng. Pháo công kích, coi như ở xa 300.000 cây số bên ngoài vật thể, cũng sẽ triệt để bị thiêu hủy thành cặn bã. Trên lý luận, thần phạt laser ma trận pháo uy lực, 3 lần tại Cổ Hiên sáng tạo thần ân quỹ đạo pháo. Nhưng loại vũ khí này lớn nhất chỗ khó, kỳ thật liền là cung cấp năng lượng. Cổ Hiên là dựa vào vũ tuyết huyết dịch, cũng chính là tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu mới đạt tới thần ân công kích nhu cầu. Về phần Hera, ngay từ đầu dự định chính là sử dụng xích viêm động cơ vì đó cung cấp năng lượng. Một nháy mắt công kích, sẽ để có thể sử dụng 200 năm xích viêm động cơ mất đi một nửa động năng. Có khả năng đạt tới hiệu quả là, ta muốn thiêu hủy thượng đế chiếc nhẫn bên trong thuộc về Bá Vương tập đoàn tất cả khu vực. Hera, rốt cục nói toàn kế hoạch của mình, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Thượng đế chiếc nhẫn ra đời sống tất cả đều là phổ thông thị dân. Bá Vương tập đoàn hoàng thành chỗ dưới khu vực kia là tổng nhân khẩu đạt đến 2.000 vạn, hiện nay nhân loại lớn nhất đô thành. Trương Lam đang run rẩy, là sợ hãi nữ nhân báo thù là kinh khủng cỡ nào. Ta đương nhiên biết, tại Bá Vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu, cộng sinh còn sống hẹn 200 vạn nhân viên cùng quan viên. Khi Bá Vương tập đoàn bị phá hủy về sau, đại lượng thượng đế chiếc nhẫn hài cốt sẽ từ gần quỹ đạo rơi xuống đất. Đừng mũi chịu sào bị phá hủy liền là hoàng thành, còn có Bá Vương tập đoàn quá nửa cỡ lớn thành thị. Tốt nhất tình huống dưới, dự tính toàn bộ Bá Vương tập đoàn sẽ chết đi 1.700 vạn người. Đồng thời tất cả hệ thống quản lý toàn hủy, Bá Vương tập đoàn khu chính thức tiến vào quần hùng tranh giành trạng thái. Hera từ quá khứ 10 năm, đã vô số lần làm qua loại này diễn toán. Ta nói là, người nghĩ tới kết quả của mình sao? Trương Lam nhắc nhở, không có, ta sẽ không đi tính toán không tồn tại đồ vật. Bởi vì tại thần phạt pháo phát xạ một khắc này, ta liền sẽ nuốt thương tự sát. Về phần thi thể của ta sẽ bị xử trí như thế nào? Ta tuyệt không quan tâm. Hera hạnh phúc cười. Ta có thể giúp ngươi tính toán, Băng Phong tập đoàn làm tận thế kẻ đầu têu, dù là Bá Vương tập đoàn không tồn tại, cái khác tập đoàn cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Bọn hắn nhất định sẽ liên hợp lại, triệt để phá hủy Băng Phong tập đoàn, các ngươi 800 vạn nhân khẩu, người cuối cùng cũng không thể có thể còn sống sót, tính đến tại trận này liên hợp trong chiến tranh sẽ người đã chết. Ít nhất cũng có 500 vạn, vì một trận báo thù, người muốn lôi kéo gần 3.000 vạn người cùng nhau chôn cùng. Vượt qua địa cầu 11 nhân khẩu, người thật qua ý phải đi sao? Trương Lam chưa bao giờ thấy qua như thế tâm ngoan thủ lạt người. Bao quát, Cổ Hiên, đây chính là nữ nhân a, ta có thể vì chỗ yêu người hủy diệt thế giới, cũng có thể vì người yêu quên đi tất cả. Trương Lam, ta thật cực kỳ cảm ơn ngươi. Hera trong mắt bao hàm lệ quang. cần nhờ bàn tay quạt gió đến để cho mình tỉnh táo. Người tại ta sinh mệnh thời khắc cuối cùng xuất hiện, mang theo cùng trượng phu ta đồng dạng khí chất, mang theo để cho ta thích hết thảy xuất hiện. Ta chưa hề nghĩ tới mình còn sẽ có loại này hoài xuân thiếu nữ yêu đương đồng dạng cảm giác, nhưng bây giờ ta thật rất hạnh phúc, thậm chí là nghĩ như vậy nghe khuyến cáo của ngươi, quên đi tất cả báo thù, coi như một cái ngươi trong ngực tiểu nữ nhân, cho ngươi đi đối mặt toàn bộ thế giới ác ý. Ngay tại đỉnh núi kia bên trên, cực quang dưới, nếu như ngươi tiếp nhận ta tỏ tình, có lẽ, ta thật sẽ thỏa hiệp. Tính toán thế giới không có có lẽ, tình cảm là ta không nguyện ý nhất làm tham khảo giá trị trộn lẫn tiến tính toán bên trong đồ vật. Ta có thể nói cho ngươi đem giết chết bao nhiêu người, nhưng ta không cách nào tính toán nó đại biểu là bao lớn tội nghiệt. Ngươi mở ra là địa cầu hủy diệt đại môn, ai cũng cứu không được cái này đáng thương tinh cầu, thần cũng cứu không được. Trường Lam mỗi chữ mỗi câu nhấn mạnh, không có ta yêu người thế giới, ta không có thèm, còn ngươi, ta căn bản không cần lo lắng, bởi vì ngươi chính là loại kia mặc kệ tại như thế nào hoàn cảnh dưới, đều tuyệt đối có thể sống sót tồn tại, ta tin tưởng ngươi. Hera hạnh phúc nói, ta không cần ngươi tin tưởng, ta muốn là ngươi. Dừng tay, Trương Lam đột nhiên móc ra trong ngực rắn cạp nong, trực tiếp chỉ hướng cái bàn đối diện Hera. Chung quanh thủ vệ đều kinh ngạc, muốn lên trước, lại bị Hera nâng tay lên cho mệnh lệnh đợi ngay tại chỗ. Nói, thần phạt pháo ở đâu? Trương Lam băng lãnh ra lệnh, cỡ nào mỹ lệ hình tượng. Ta yêu nam nhân, băng lãnh muốn lấy đi tính mạng của ta. Hera cảm xúc bành trướng, như cùng ở tỉnh nhìn bạn trai đưa quà cho mình. Bành, Trương Lam một quyền đánh nát bên cạnh pha lê, để mảnh vỡ văng khắp nơi đến trong nhà ăn. Nói, thần phạt pháo ở đâu? Giết ta, chết trên tay ngươi chính là ta hạnh phúc nhất kết cục. Hera nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Là ngươi bức ta, Trương Lam chiếu vào Hera bóp hạ cò súng, đạn nhắm chuẩn chính là bả vai, nhưng rắn cạp nong đường kính, y nguyên có thể trực tiếp đánh nát Hera nửa cái bả vai. Loại kia kịch liệt cảm giác đau đớn, căn bản không phải nữ nhân có thể nhịn chịu, nhưng cũng tiếc, đạn vốn là nhắm chuẩn chính là Hera trên bờ vai phương ba ly chỗ trống không khu. Nhiều nhất đánh nát phía sau nàng ngồi thành ghế, mang theo khí lưu sẽ xé toang bả vai nàng bên trên một lớp da. Bất quá hình ảnh như vậy đều không có phát sinh, bởi vì một màu đen kỵ sĩ nện mặc vào nóc nhà. Xuất hiện ở Hera trước mặt, tay không bắt lấy cao tốc đạn xuyên giáp đầu, kia đầu đạn đều bị bóp thành phiến mỏng. Trương Lam, ngươi làm một kiện phải chết tội nghiệt sự tình. Hắc kỵ sĩ dưới mặt nạ truyền đến diệt thế dữ tợn. Điện tử âm, ta tại cứu vớt địa cầu. Trương Lam từ dưới bàn trực tiếp rút ra nghịch lưỡi đao. Mở ra phản vật chất lưỡi đao, mang theo hào quang chói sáng đem cái bàn một phân thành hai. Một đao xuống dưới, thế mà đem trước mắt hắc kỵ sĩ áo giáp chém thành hai nửa. Bất quá, diệt thế cũng không ở trong đó. Sắc không áo giáp ngã rầm trên mặt đất, ngươi hẳn phải biết diệt thế tên hiệu gọi mạt nhật thiết kỷ. Biết vì cái gì gọi như vậy sao? Hera cười cười, bởi vì một mình hắn liền là một chi quân đội. Hera, ngươi là sai, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Trương Lam tay cầm nghịch lưỡi đao. Nhìn xem trên mặt đất hai nửa kỵ sĩ biến thành hai cái hoàn chỉnh thể. Một lần nữa đứng lên. Vậy liền nhanh điểm tới ngăn cản ta đi. Từ giờ trở đi, ngươi hẳn là mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ nghĩ đến ta đi. Lúm đồng tiền cười yếu ớt, Hera đưa ra một nải hôn gió. Ta sẽ trở lại. Trương Lam không cho hắc kỵ sĩ nhào về phía cơ hội của mình. Quay người từ mình đánh nát cửa sổ nhảy ra ngoài. Chừng 200 mét không trung vật rơi tự do hạ xuống. Tại cách đất chỉ có 30 mét, thời điểm khởi động Reaper tay bên trong treo sâu hệ thống. Ôm lấy nơi xa đại lâu vách tường kim loại, trực tiếp nhộn nhạo từ một đám thủ vệ đỉnh đầu bay qua. Vung vẩy rơi xuống 400 mét có hơn trên mặt đất. Trương Lam cũng không quay đầu lại, bắt đầu tại huyền vũ trong thành lao nhanh, thân tích xúc năng lượng kỳ hắn, lại đặt mình vào tại địch quân tập đoàn trong thành thị. Đây là chưa bao giờ có buồn nôn thể nghiệm, một khi bị bắt, Trương Lam lại không bất luận cái gì xoay người thời cơ. Đại nhân, ta muốn giết hắn, diệt thế cái này mới đi đến được Hera bên người. Ngươi nghĩ, liền đi đi, mặc dù ta biết ngươi làm không được. Bất quá ta chuẩn, Hera mỉm cười hạ đạt cách sát lệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.